Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 208. Chương 208, nhìn đến Spider-Man thân ảnh, Tony tức khắc cũng sửng sốt một chút. www.lwxs520.com Tuy rằng Shiel, De Coulson cùng Hawkeye cũng không rõ ràng Peter chính là Spider-Man sự tình, bất quá, Tony cùng Caesar lại là trong lòng biết rõ ràng. Peter ngày hôm qua rõ ràng đã cùng bằng hữu cùng đi Arkansas Châu Kim Cương công viên đi chơi. Bởi vì đã đề cập tới rồi Peter thân phận bí mật vấn đề. Tony trong lén lút hướng Caesar ý bảo một chút, lại không có đem chuyện này bãi ở bên ngoài nói, mà là trực tiếp nhìn về phía Hawkeye cùng Coulson. Chúng ta đi thành phố Gotham. Coulson nói thẳng, ta hòa trường xin chỉ thị một chút, nói. Hắn đã lấy ra di động đánh cho Nick Fury cục trưởng. Hawkeye còn lại là còn liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên màn hình vệ tinh quay. Chụp đến tình báo tin tức. Loki cùng Spider-Man, còn có vừa mới những cái đó dây đằng. Một lát sau, chờ đến Coulson hướng Nick Fury cục trưởng xin chỉ thị xong lúc sau. Dứt khoát lưu loát hướng Tony nói, mượn một chút ngươi nơi này sân bay. Phi cơ trực thăng lập tức liền tới đây. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau qua đi sao? Hướng Tony nói những lời này thời điểm, Coulson còn có chút không xác định nhìn Caesar liếc mắt một cái. Cùng nhau qua đi nhìn xem tình huống đi. Tony trực tiếp thế Caesar trả lời nói. Thành phố Gotham bên kia sự cố hiện trường rõ ràng có Batman lui tới. Suy xét đến Peter, Caesar cũng sẽ qua đi. Chẳng qua, chuyện này bọn họ cũng không nghĩ thấu lộ cấp Shield. Tony liền đương nhiên khác tìm một cái. Lý do, thuận miệng nói, Caesar gặp qua Loki. Cũng tiếp xúc quá tâm linh đá quý, Friday cũng đúng lúc từ nàng không gian ba chiều hình chiếu cao. Chân ghế đứng lên, nhẹ nhàng a một tiếng, hướng Tony báo cáo nói. Ta nhận được đến từ chính Shiel, để thông tin thỉnh cầu. Bọn họ phi cơ trực thăng đã bay qua tới. Ngô, Hảo, tự do chi thành sân bay cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Kia giá phi cơ trực thăng tùy thời có thể hạ xuống rồi, ở thượng phi cơ trong quá trình. Hawkeye còn ở thật sâu ninh mi, nhịn không được hướng bên người vài người nói. Thành phố Gotham cùng New York không giống nhau, làm toàn Mỹ phạm tội suất tối cao thành thị chi nhất. Nó phồn hoa trình độ, cùng nó phạm tội trình độ có thể nói hoàn toàn ở vào một loại không thể tưởng tượng trạng thái. Trong tình huống bình thường. Càng là kinh tế phát đạt, phồn vinh địa phương, phạm tội suất sẽ tương đối càng thấp, nhưng là, thành phố Gotham lại hoàn toàn vứt bỏ thành thị hóa cùng nhân loại tụ cư khi loại này giống nhau ý. Nghĩa thượng xã hội quy luật, thành phố Gotham bản thổ siêu cấp anh hùng, nổi tiếng nhất hẳn là chính là Hắc Ám Kỵ Sĩ Batman, Hawkeye ngồi ở phi cơ trực thăng trên chỗ ngồi. Hệ đài an toàn như cũ lải nhải hướng những người khác giới thiệu nói. Đại lượng quái dị mà âm trầm thành phố Gotham nhà cao tầng. Xa xa vượt qua ngoại giới người thường tưởng tượng siêu cấp tội phạm. Không làm tòa thị chính cùng cục cảnh sát, sở hữu các ngươi ở Mỹ kịch nhìn đến phạm tội hành vi. Ở thành phố Gotham chỉ sợ đều có thể tìm được tương ứng đối chiếu vật. Tony chọn một chút mi. Ta nhớ rõ. Thành phố Gotham Batman ở bắt được những cái đó siêu cấp tội phạm lúc sau. Chưa từng có đem bọn họ giao cho thành phố Gotham cục cảnh sát. Mà là trực tiếp đưa đến ngoại ô thành phố khu ắc khẩm bệnh viện tâm thần nhốt lại. Hawkeye gật gật đầu, khóe miệng vừa kéo, ắc khẩm bệnh viện tâm thần đã sớm đã ngừng kinh doanh bị đóng cửa. Bất quá nói thật, ở cái loại này che kín hắc ám kiến trúc kiểu Gothic viện điều dưỡng chữa bệnh. Không có tâm lý vấn đề đều khả năng bị dọa mắc lỗi tới. Hiện tại, nơi đó hẳn là đã hoàn toàn từ bệnh viện tâm thần biến thành tội phạm phần tử tụ tập địa phương. Kia nghe tới cũng thật không xong, Coulson thấp giọng lẩm bẩm nói. Caesar không hé răng, hắn lực chú ý, vẫn luôn còn đặt ở phi cơ trực thăng bên trong từ vệ tinh tín hiệu thượng nhận được về thành phố. Gotham bên kia Spider-Man hoạt động dấu hiệu trong hình, liền ở Caesar cùng Tony, tính cả Coulson, Hawkeye hai vị này SHIELD cao cấp đặc công cùng nhau. Cưỡi SHIELD phi cơ trực thăng hướng thành phố Gotham chạy đến thời điểm. Thành phố Gotham thư viện chung, Spider-Man đang cùng ý đồ đem Poison Ivy cùng dây đằng cùng nhau thiêu làm Loki hai mặt nhìn nhau. Loki, Peter sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ ở thành phố Gotham thư viện gặp được Loki. Hơn nữa, nhìn đến Loki một thân Anh Luân học viện phong trang điểm. Hào hoa phong nhã xuất hiện ở thư viện, Peter ánh mắt cũng tương đối hảo. Rất xa liếc mắt một cái, rõ ràng nhìn đến, ở Loki trước mặt kia trương trên bàn, thế nhưng còn đôi một chồng về vật lý học trung điện học, điện tử học tương quan tri thức ngành học cơ sở thư tịch. Peter quả thực cả người đều bị sợ ngây người, kia một cái chớp mắt, Peter phẳng phất nghe được chính mình tam quan bị chấn nát thanh Immersive Spider-Man. Loki nhìn Peter trên người hạng nặng võ trang màu đỏ quần áo nịt phục. Cân nhắc trong chốc lát, mới từ mặt trên mang theo con nhện đồ án phán đoán ra tới. Nhướng mày, không quá xác định nói. Ngươi không nên xuất hiện ở New York sao? Peter, ngoặc kép, hắn cũng không tưởng nói. Chính mình cùng bằng hữu ra tới ngoại. Kết quả ngồi máy bay thời điểm, phi cơ bách hàng ở thành phố Gotham tình huống. Bên cạnh, Poison Ivy cùng nàng những cái đó dây đằng, như cũ bị Loki phóng kia đem hỏa nướng. Poison Ivy trên mặt, trên người đã tràn ngập chật vật hắc màu xám. Những cái đó bảo hộ nàng dây đằng, cũng một cây trở nên khô quắt, cuối cùng thẳng đến bị đốt thành tro. Liền tính là thân thể đã biến dị Poison Ivy, ở thư viện chung bị trước mặt mọi người lừa đốt. Loại này hình ảnh, vẫn như cũ vẫn là một bộ thập phần đáng sợ khủng bố cảnh tượng. Bất quá hiển nhiên, Loki cũng không đem loại này đáng sợ trường hợp để vào mắt. Bị bắt nhìn đến loại này huyết tinh hình ảnh, thành phố Gotham thư viện chung, số lượng thiếu đến đáng thương bình thường người đọc cùng thư viện nhân viên công tác như cũ ôm. Thành một đoàn, trốn ở góc phòng hoàn toàn là bản năng run bần bật. Ngay cả Peter, ở biết rõ vừa mới những cái đó khủng bố dây đằng tất cả đều đến từ chính hỏa chung không thể động. Đậy nữ nhân kia, biết nàng phía trước hành động đã cấp thành phố Gotham địa phương thị dân tạo thành rất lớn nguy. Hiểm cùng thương tổn, nhưng là, nhìn đến nàng bị lửa đốt cảnh tượng, Peter trong lòng vẫn như cũ sinh ra một loại mơ hồ không đành lòng cảm giác. Liền ở Peter muốn mở miệng. Ý đồ ngăn lại loại này nhiều ít có vẻ có chút quá mức tàn nhẫn cùng đáng sợ cảnh tượng thời điểm. Thư viện bên trong, một nửa kia lại đột nhiên truyền đến một trận sột sột soạt soạt thủy quản kéo động động tĩnh. Peter cùng Loki nghe tiếng đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra tiếng vang phương hướng. Một cái trang điểm đến hoa hòe loè loẹt, rất giống là đoàn xiếc thú ra tới Joker nữ nhân. Trong tay còn ôm một cây thư viện phòng cháy thông đạo thủy quản. Bước đi vội vàng vọt lại đây. Liền ở Peter cùng Loki đồng thời hơi hơi có chút sửng sốt thời điểm. Joker nữ đã không chút do dự dùng sức mở ra phòng cháy thủy quản. Kích thích dòng nước rất xa dừng ở một thân chật vật Poison Ivy cùng những cái đó bảo hộ nàng dây. Đằng trên người, Loki đôi mắt nguy hiểm mị lên. Nhưng mà... không đợi hắn lại lần nữa làm khó dễ. Joker nữ ở đại khái tưới diệt Poison Ivy cùng bên người nàng những cái đó dây đằng thượng ngọn lửa. Thời điểm, dây tiếp theo, đã đem phòng cháy thủy quản nhắm ngay Loki cùng Peter phương hướng. Joker nữ vừa mới đã gặp được Poison Ivy tao ngộ, biết cái này ăn mặc chỉnh tề cách văn áo sơ mi. Tu thân áo choàng, hưu nhàn quần. Hoàn toàn một bộ Anh Luân học viện phong hơn nữa đắm chìm ở tự học chung vô pháp tự kiềm chế nam. Nhân có cùng hắn ôn hòa yêu nhã bề ngoài hoàn toàn bất đồng năng lực. Hơn nữa, đối mặt địch nhân thời điểm, hắn sở biểu hiện ra ngoài lạnh nhạt tàn nhẫn, cũng hoàn toàn đã vượt qua người thường phạm trù. đối mặt phòng cháy thủy quản mắng ra tới cao áp dòng nước. Loki cùng Peter đồng thời khiếp sợ mở to hai mắt, liền ở bọn họ hai cái đồng thời bay nhanh né tránh thời điểm. Joker nữ đã chạy như điên hướng về phía Poison Ivy bên người. Đi, Poison Ivy môi có chút hơi hơi run rẩy. Harley, ta, câm miệng, đi mau. Joker nữ vừa mới đã ở nơi tối tăm trốn rồi trong chốc lát. Nàng biết rõ mặc kệ là cái kia không quen biết Loki, vẫn là New York siêu cấp anh hùng Spider-Man, đều thập phần khó chơi. Dưới tình huống như vậy, trước tiên chạy thoát vĩnh viễn so mặt khác bất luận cái gì sự tình đều quan trọng. Bị lửa đốt đến cả người nóng bỏng, biến thành màu đen làn da mơ hồ còn có một ít khô quắt thiếu thủy bệnh trạng Poison Ivy lập tức nhắm lại miệng, nàng ở Joker nữ dưới sự trợ giúp, kiệt lực đứng lên, hơn nữa, hao hết cuối cùng sức lực, khống chế được còn sót lại những cái đó đồng dạng bị hỏa nướng đến khô khốc dây đằng. Chắn các nàng hai cái cùng Loki, Peter chi gian, Joker nữ ném xuống phòng cháy thủy quản còn vẫn luôn ở cao áp phun nước. Những cái đó khô vàng héo rút dây đằng, dính vào thủy lúc sau, cũng nháy mắt sống lại, miễn cưỡng khôi phục một chút sức sống, kín mít hợp thành một mặt dây đằng tường, yểm hộ gần như đã mất đi hành động năng lực Poison Ivy cùng Joker nữ hấp tấp thoát đi thành phố. Gotham thư viện, Loki lập tức lại đem này đó dây đằng tường toàn bộ nướng tiêu. Đốt thành còn phiếm kỳ quái hương vị phân cho. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Poison Ivy cùng Joker nữ thoát đi phương hướng. Sau một lúc lâu, mới không vui hừ lạnh một tiếng. Spider-Man Peter nhìn xem đầu tiên là lửa đốt, sau đó lại là thủy yêm thành phố Gotham thư viện. Chỉ cảm thấy thành thị này thư viện thật là xui xẻo tột cùng. Hắn trước tiên đi tắt đi phòng cháy thủy quản, xác nhận thư viện trừ bỏ một mảnh hỗn độn ngoài, ở Loki không đi chủ động công kích những cái đó bình thường người đọc cùng nhân viên công tác dưới. Tình huống, đã hoàn toàn an toàn xuống dưới lúc sau, mới đi tới thư viện cửa sổ bên kia, ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, theo Poison Ivy rời đi. Phía trước bị đè ở phi cơ phía dưới, cùng với vừa mới bị hắn đánh thật nhiều cái bế tắc dây đằng, cũng đã sôi nổi thu nhỏ lại, biến mất, thân máy bên ngoài đã không có những cái đó đáng sợ dây đằng. Kia giá đồng dạng tao ngộ ngoài ý muốn sau đó mạnh mẽ bách hàng hơn nữa đè ép một tảng lớn dây đằng. Phi cơ cửa khoang, cũng bị phía trước lưu tại phi cơ Bucky cùng Roger hỗ trợ mở ra. Xác nhận bên ngoài trên đường phố nguy hiểm giải trừ lúc sau, cabin các hành khách cùng đội bay nhân viên công tác đã sôi nổi từ khẳng định không thể lại phi phi. Cơ đi ra, Bucky hai tay, phân biệt ôm tiểu Nitro cùng tiểu mèo Vằn. Hắn cùng Roger trao đổi một cái ánh mắt, hơi hơi nâng cằm lên hướng tới thư viện phương hướng thoáng ý bảo. Peter vừa mới hướng bên kia đi cùng lúc đó. Cách đó không xa một tòa đại lâu, đồng dạng hạng nặng võ trang, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt Batman, cũng mặt vô biểu tình xa xa nhìn bên này hỗn loạn động tĩnh. Từ hắn nơi này, nhìn không tới thư viện chung đã xảy ra cái gì, nhưng là, bị thương Poison Ivy, cứu người Joker nữ, đến từ chính New York Spider-Man, lại không hề nghi ngờ hoàn toàn đánh vỡ thành phố Gotham ngày xưa, bình tĩnh. Tác giả có lời muốn nói, cầu dinh dưỡng dịch, quay cuồng 0.0, hết chương.